từ hai bên má kéo dài đến dưới cằm sương phủ như là cánh bánh bao lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.